Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109 kỳ quái thôn xóm, trường hợp nhất thời có chút an tĩnh, vẫn là Hoàng Đạt mở miệng nói, kỳ thật lần này sự tình, chúng ta ở trên mạng liêu thời điểm cũng nói qua, chính là chúng ta thôn gần chút thời gian có chút không bình thường. Đầu tiên là gà vịt đã chết mấy chỉ. Sau đó là cầu ban đêm luôn kêu, sau lại có hai cái tiểu hài nhi ở trong sông chết đuối. Trong thôn nhân tâm hoảng sợ, đồn đãi vớ vẩn rất nhiều, cho nên muốn tìm các ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu, chỉ sợ không ngừng hai người đi tự tây thần. Nhàn nhạt nói, theo phanh mà một tiếng vang nhỏ, lão thôn trưởng Hoàng Kiến Quốc trong tay ống thuốc lào rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn tay không tự giác mà run nhẹ nhẹ. Lõm xuống đi hốc mắt tiểu tụy dị thương, giờ phút này trong ánh mắt toát ra kinh dị cùng khủng bố thần sắc. Sống thoát thoát một bộ bị dọa hư bộ dáng, tư tây thần nói. Ấn đường biến thành màu đen, thần sắc hoảng hốt, thôn trưởng, tiểu tâm có huyết quang tai ương uy, ngươi có ý tứ gì a? Lão thôn trưởng con thứ hai Hoàng Phong tức khắc đứng lên. Đối với tư tây thần trừng mắt lạnh lẽo, ngồi xuống. Lão thôn trưởng đối với Hoàng Phong quát, Hoàng Phong không cam lòng mà ngồi xuống. Lão thôn trưởng nhìn tư tây thần nói, hai vị đại sư, các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, diệu âm, vừa đi một bên nói đi, một đám người trực tiếp đi đến ngoài cửa. Diệu âm nhìn này đống đại viện tử, nói, đem sở hữu sự tình. Từ đầu chí cuối nói một lần, lão thôn trưởng tựa hồ là còn có chút do dự. Nhưng mà cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, vẫn là nói, chúng ta thôn nháo quỷ, có yêu vật, là hồ yêu, ban đầu chỉ là trộm thôn gà ăn, ném mười mấy chỉ gà, sau lại trong thôn các gia các hộ gà, buổi tối toàn bộ đuổi vào nhà, sau đó trong thôn người liền bắt đầu không yên phận, vương gia tân hôn hai vợ chồng, đột nhiên nháo đến túi bụi, trượng phu đương trường tử vong. Tức phụ nhi cả ngày điên điên khùng khùng, lưu gia tiểu nhi tử, luôn luôn nhất hiếu thuận, đột nhiên một kéo chọc vào con mẹ nó trong ánh mắt. Sau đó chạy đến trong núi, không biết tung tích, còn có hai cái sẽ chạy liền ngâm mình ở trong nước tiểu tử. Đột nhiên chết đuối, Diệu Âm dừng lại bước chân, nhìn phía trước nữ tử, hỏi, là nàng đi, chỉ thấy phía trước đứng một nữ nhân. Quần áo chật vật. Phi đầu tán phát, nàng hình dung dại ra mà nhìn trên mặt đất hai chỉ tiểu kê. Tố chất thần kinh mà cười. Tiểu kê, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, lão thôn trưởng, hắc, nàng như thế nào chạy ra? Hoàng Đạt, mau, đem nàng bắt lấy đưa trở về. Đang nói, một cái phụ nữ trung niên chạy vội tới, bắt lấy nữ nhân liền trở về kéo. Nữ nhi a, cùng mẹ trở về, a. Chúng ta về nhà, đừng ở bên ngoài chạy loạn, nữ nhân giãy giụa ném ra phụ nữ trung niên kiềm chế. Chạy về phía kia hai chỉ tiểu kê, trực tiếp hướng trong miệng tác, kia từng ngụm bộ dáng, giống như là này hai chỉ tiểu kê, là cái gì món ăn chân quý mỹ vị giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, nhìn nàng đóng mở gian trong miệng lông gà. Hoàng Phong hơi kém nhổ ra, phụ nữ trung niên nhìn nữ nhi biến thành cái dạng này. Trên mặt là thật sâu chết lặng cùng mệt mỏi ứng đối. Nàng một bên lôi kéo nữ nhi, một bên lại bị nữ nhi trở tay đẩy, ngã trên mặt đất từ tây thần trong tay tiểu mẫu móng tay sắc giống nhau lớn nhỏ một cái đá bay ra. Đánh ở nữ nhân trên người, nữ nhân trực tiếp định trụ. Vẫn không nhúc nhích phụ nữ trung niên lưu loát từ trên mặt đất bò dậy. Dùng thô dây thường đem nữ nhi chói đến gắt gao, lão thôn trưởng đi qua đi. Nàng như thế nào lại ra tới? Không phải làm ngươi đem nàng xem trọng sao? Phụ nữ trung niên không nói chuyện, ngồi xổm xuống, kéo túm dây thường đem nữ nhi bối ở trên lưng. Một bộ muốn đem nàng bối trở về bộ dáng. Xem nàng bộ dáng này. Khả năng nữ nhân ngày thường chính là bộ dáng này, trung niên nữ nhân tuổi tiệm đại, đã không có cách nào tốt lành chế trụ nữ nhi, chỉ có thể đem nàng như vậy cột lấy bối trở về từ tây thần đi qua đi. giơ tay dựa theo nữ nhân thủ đoạn, một bộ bắt mạch bộ dáng. 30 giây sau, từ Tây Thần buông nữ nhân thủ đoạn, lão thôn trưởng cấp bách hỏi. Đại sư, nàng thế nào, có phải hay không có bệnh nột? Từ Tây Thần nhẹ nhàng lắc đầu, mắt lộ ra nghi hoặc diệu âm. Làm sao vậy? Nàng nói, đến gần nữ nhân, vươn một ngón tay, ấn ở nữ nhân giữa trán. Nhưng mà, nữ nhân chính là nhân loại bình thường, trong cơ thể chính là sinh mệnh hơi thở tràn đầy một ít. Cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, Diệu Âm cũng thấy kỳ quái. Cùng Tư Tây Thần nhìn nhau mắt, Tư Tây Thần nói, không thấy ra có cái gì không thích hợp, lão thôn trưởng có chút thất vọng. Không quan hệ, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn một cái, nói. Tiếp tục đi phía trước giới thiệu, Diệu Âm đi thời điểm. Quay đầu lại nhìn nàng kia liếc mắt một cái, nàng kia dại ra mà nhìn phía trước, trong mắt phảng phất không có tiêu cự, lão thôn trưởng tiếp tục nói thôn trung địa phương khác kỳ. Quái sự tình, thẳng đến bọn họ đi đến một chỗ hồ nước, vài người dừng bước chân. Lão thôn trưởng nói, chính là nơi này, chúng ta thôn hai tiểu hài tử, chính là ở chỗ này bị chết đuối, thấy được Tư Tây Thần nhàn nhạt nói. Theo hắn ánh mắt, nhìn về phía hồ nước trung ương, thủy chất thanh u, lá sen điền điền, hoa sen ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng loạn choạng, duyên dáng yêu kiều, mà nhất chọc người chú mục, lại là hồ nước trung ương, một cái tiểu hài tử thi thể, phao đến trắng bệch, phiêu ở trên mặt nước, thập phần mà khủng bố, mọi người đột nhiên nhìn đến trường hợp như vậy. Lập tức sợ ngây người. Mà lão thôn trưởng cùng hắn bên cạnh hai cái thôn thượng lão nhân cũng đều tạc nồi, kêu la, đột nhiên, Tư Tây Thần ánh mắt cứng lại, hắn cùng Hoàng Đạt cùng nhau, một cái lặn xuống nước liền nhảy lên trong nước tối tăm dưới nước. Cuộn sóng đánh vào hắn trên mặt, làm hắn thấy không rõ lắm dưới nước cảnh tượng, nhưng mà, kia chỉ màu xanh lá phẳng phất chân có màng giống nhau tay. Lại là ở trước sau ở hắn trong tầm mắt kia chân có màng chủ nhân trốn tránh ở lá sen bên trong. Chân vừa dẫm, bỏ chạy thoáng đến thật xa. Từ Tây Thần đột nhiên lao ra mặt nước, từng ngụm mà hô hấp, sau đó nhanh chóng bắn ra một con hình tam giác giấy vàng. Giấy vàng rơi vào cách đó không xa mặt nước, phanh mà phát ra một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi. Đồng thời trên mặt nước tràn ra đại lượng màu xanh lá chất lỏng, đem mặt nước nhiễm đến vẩn đục, mà kia chân có màng chủ nhân, cũng đã biến mất không thấy, Tư Tây Thần trở lại trên bờ. Cả người ướt đẫm, hắn sờ mặt, nói, chạy, thứ này cũng không biết là cái gì, huyết thế nhưng là màu xanh lục Diệu Âm, càng kỳ quái chính là, vì cái gì người ta phát hiện không đến kia đồ vật khí chàng. Hoàn toàn không có khí chàng, giống như là một người bình thường giống nhau. Cái này ý niệm một toát ra tới, Diệu Âm trong lòng đánh cái giật mình, nàng trong mắt có kinh ngạc thần sắc, cùng Tư Tây Thần đối thượng, hai người đều có đồng dạng suy đoán, mà bên cạnh. Kia tiểu hài tử thi thể đã bị Hoàng Đạt vớt đi lên. Tiểu hài tử cha mẹ nhận được thông chi chạy vội tới. Mẫu thân nhìn đến tiểu hài tử thi thể. Liền nhào qua đi, ôm tiểu hài tử khóc đến thở hổn hển. Nhi tử a, nương bảo bối ngật đáp, ngươi như thế nào liền như vậy nghịch ngợm, một hai phải hướng trong nước toàn, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên, kia mẫu thân trực tiếp ôm nhi tử quỳ đến Diệu Âm dưới chân. Phanh phanh phanh mà dập đầu, đại sư, cầu xin ngươi cho ta nhi tử báo thù a, ta liền này một cái nhi tử a. Cầu ngươi, mọi người muốn đỡ nàng lên, nàng lại như thế nào cũng không chịu lên, chỉ là cố chấp mà nhìn Diệu Âm cùng Tư Tây Thần, Diệu Âm thở dài. Đỡ nàng lên, người yên tâm, nơi này sự tình, chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, mọi người trở lại trong viện. Trời đã tối rồi, dùng quá cơm chiều lúc sau, trong thôn như cũ cãi cọ ầm ĩ, Diệu Âm cùng Tư Tây Thần. Liền ở nóc nhà ánh trăng dưới, Tư Tây Thần trong tay la bàn ở không ngừng xoay tròn. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, nói, không được, vẫn là cha không ra, thôn này rất kỳ quái, từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái, không ngừng là khí chàng, còn có những cái đó kỳ quái sự tình. Hồ Nước tuy rằng thấy kia vô lại chân có màng người, nhưng là hắn thế nhưng có thể che giấu khí cơ. Xem ra chúng ta khả năng đến nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Diệu Âm nhìn bị bóng đêm che giấu thôn xóm, nói, không nóng nảy, lần này ta lại đây, là bởi vì có một việc, rất là nghi hoặc. Tư Tây Thần, cái gì? Diệu Âm rũ xuống con ngươi, tựa hồ là ở lẳng lặng suy tư. Ta thượng tổng nghệ thời điểm, gặp một cái rất kỳ quái người. Trên người hắn hơi thở ta cảm thấy thực bình thường, nhưng là, yêu tộc lại nói rất thơm, không chịu khống chế liền tưởng tới gần hắn. Tiểu thần, lần này trở về, ta phải đi kinh đô một chuyến, chọn đọc tài liệu hồ sơ, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Tư Tây Thần lập tức có chút khẩn trương. Hắn vốn dĩ dựa vào trên vách tường, đột nhiên lập tức đứng thẳng thân thể, nói, không cần đi. Khả năng chính là người kia trên người hương vị, nào đó yêu tộc thực thích đâu. Không cần phải chuyên môn đi kinh đô một chuyến, Diệu Âm. Không, ta trực giác rất có vấn đề. Tư Tây Thần không nói chuyện, chỉ là bực bội mà gãi gãi tóc. Rạng sáng 3 điểm, thông thường là mọi người ngủ đến nhất thục thời điểm mơ siêu, toàn bộ trong thôn mọi âm thanh đều tĩnh, cầu đã nghỉ ngơi, ca cũng còn không có tỉnh lại. Lúc này, nằm ở trên giường Diệu Âm đột nhiên mở choàng mắt, nàng nhanh chóng xốc lên chăn xuống giường, đẩy cửa ra liền nhảy xuống, tinh quang ảm đạm, trong viện yên tĩnh phi thường. Bỗng nhiên, viện môn phát ra kéo kẹt động tĩnh, một bàn tay bái ở ván cửa thương, thật cẩn thận mà đi đến. Hắn đóng cửa lại, xoay người thời điểm, bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, Diệu Âm đứng ở cửa, nhìn người tới. Hỏi, ngươi từ nơi nào trở về? Hoàng Phong có chút không được tự nhiên mà nói. Ta đi đi tiểu, quan ngươi chuyện gì? Diệu Âm cực nhẹ mà chọn hạ mi, nhưng mà đúng lúc này, trong viện cầu bỗng nhiên gâu gâu gâu mà kêu lên. Ngay sau đó, lại có một đạo nặng nề mà tiếng vang, giống như là gậy gỗ đánh ở người nào trên người dường như, sau đó lại là gâu gâu gâu thanh âm. Còn có đánh nhau thanh âm mơ siêu. Diệu Âm cùng Hoàng Phong mới vừa bôn qua đi, liền nhìn đến Tư Tây Thần xách theo một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Đi ra, tiểu nam hài bộ mặt âm trầm, trên mặt dơ hề hề. Hắn cắn răng, đối với Tư Tây Thần tay đấm chân đá, một bộ thập phần không cam lòng bộ dáng. Đương nhiên, hắn khẳng định là đánh không đến Tư Tây Thần trên người. Tư Tây Thần đi ra, nhìn thấy Diệu Âm kinh ngạc hạ, sư phụ, vẫn là đem ngươi đánh thức, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Phong. Ánh mắt từ hắn dính đầy lầy lội dày thượng đảo qua. Hỏi, ngươi lên núi? Hoàng Phong bị này một tiếng nói được chột dạ dị thương. Một bên xông lên đi muốn cứu tiểu nam hài, một bên nói, ngươi làm gì bắt ta tiểu đệ? Các ngươi như vậy hãm hại lừa gạt gia hòa, tưởng thừa dịp chúng ta một nhà ngủ rồi mưu tài hại mệnh sao? Ngoặc kép, hết chương.